Có bằng chứng không? Ta đoán y từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, nên dựa vào đó viết ra. Về phần bằng chứng, ta nhớ là trong sách sử cũng có ghi lại mà. Thì ra là thế, tuy nhiên, Lý Sư Phó ta cho rằng Tào Tháo là kiêu hùng một đời, chuyện quan trọng như vậy, ngươi nên miêu tả tỉ mỉ hơn mới đúng. Còn mẹ ngươi, rõ ràng bảo mình viết ra sự tích phong lưu của Tào Tháo cho y xem. Lý Kỳ giờ khóc giờ cười, không biết trả lời thế nào cho phải. Đoạn đường này đúng là gian khổ, cứ đi được một lúc lại có một hai người nhảy ra hỏi mấy việc kỳ quái bên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Khiến cho Lý Kỳ rất đau đầu. Hối hận hôm qua không nên mềm lòng, để cho Mã Kiều nghỉ việc nửa ngày. Thật vất vả quay về Túy Tiên Cư, nhưng vừa tới cửa, Ngô Phúc Vinh đã liếc mắt ra giấu cho hắn, nói. Lý Sư Phó, bên trong có rất nhiều người đang chờ cậu. Ai? Lý Kỳ ngẩn ra, nhìn vào bên trong, chỉ thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa và đám công tử ca liên quan đều tới đông đủ. Âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ tới cũng vì Tam Quốc Diễn Nghĩa? Đang lúc nghi hoặc chợt nghe Hồng Thiên Cửu chạy tới nói. Lý đại ca, rốt cuộc huynh đã tới. Để cho đệ chờ khổ a. Lý Kỳ đi tới, thấy mọi người đều vây quanh, không khỏi hiếu kỳ. Tiểu Cửu, các ngươi chờ ta làm chi? Nói rõ trước, hiện giờ ta không có tâm tình nấu nướng đâu. Chu Hoa dậm chân nói. Ai cần huynh nấu nướng, bọn đệ muốn Tam Quốc Diễn Nghĩa của huynh a. Hồng Thiên Cửu gật đầu. Đúng đúng, Lý đại ca, huynh cũng thật không có nghĩa khí gì cả. Xuất bản sách mà không nói cho bọn đệ một tiếng, làm hại bọn đệ sáng hôm qua đi săn, lúc quay về thì đã hết sách để mua. Ngay cả cái bìa sách cũng chưa được trông thấy. Lý Kỳ đáp qua loa, làm sao ta biết được bán nhanh như vậy? Hơn nữa, sách ta cũng đã bán hết rồi, còn tìm ta làm gì? Chu Hoa chớp đôi mắt ti hí, hỏi, Lý đại ca chẳng lẽ huynh không lưu lại một, góc truyện audio.com, quyển nào? Lý Kỳ lắc đầu, xin lỗi rồi, một quyển cũng không còn. Cao Nha Nội cười ha hả, tuy Nha Nội ta hôm qua cũng đi săn, may mà Lục Thiên thông minh, biết ta thích Gia Cát Thánh Nhân, nên đã tự mua giúp ta một cuốn. Thanh âm đầy đắc ý, Hồng Thiên Cửu buồn bực, trong số chúng ta có mỗi đại ca mua được. Chu Hoa không vui nói, Lý đại ca, huynh cũng thật là, bán được thì việc gì phải quy định mỗi người chỉ được mua một cuốn. Lý Kỳ tự nhiên biết Bạch Thiển Dạ làm vậy, để cho càng nhiều người biết tới quyển sách hơn, cười đáp. Là ta sợ có người quấy phá, cố ý nâng giá lên kiếm lời riêng. Nếu Nha Nội đã mua một cuốn, thì các ngươi có thể mượn đọc mà. Cao Nha Nội vội nói. Như vậy sao được, ta còn chưa đọc hết. Hơn nữa Tiểu Cửu tay chân vụng về lắm, mà ta chỉ có một cuốn. Không may làm hỏng, chẳng phải là hết cái để đọc sao. Hồng Thiên Cửu bất mãn nhìn y, bĩu môi nói. Đại ca, huynh nghe thấy chưa, là ca ca căn bản không cho đệ mượn. Thằng nhãi kia đúng là keo kiệt. Lý Kỳ cười nói. Không phải các ngươi rất có tiền sao, có thể ra giá mua sách của người khác. Hồng Thiên Cửu thở dài, đệ đã sớm phái người đi nghe ngóng, nhưng người ta cũng chưa xem hết, sao nguyện ý bán. Chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy ngày nữa, nhưng chờ bọn họ đọc xong, chẳng phải là mình lạc hậu. Hiện tại người nào cũng đang đàm luận về Tam Quốc mà đệ không xen miệng vào được rất là phiền não a. Điều này cũng đúng, Lý Kỳ vỗ vỗ vai Hồng Thiên Cửu tỏ vẻ thông cảm. Tiểu Cửu, lần này coi như đại ca có lỗi với đệ. Lần sau đi, đại ca sắp xuất bản Tam Quốc Diễn Nghĩa mạ vàng rồi. Đến lúc đó sẽ tặng cho đệ một cuốn. Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ hỏi, mạ vàng là sao? Lý Kỳ dựng ngón tay cái, lừa bịp nói. Bản mạ vàng này có thể khó lường a? Cao Nha Nội mua chỉ là bản bình thường mà thôi. Giấy và mực đều là dùng hàng hạ đẳng, cho nên mới bán rẻ như vậy. Còn bản mạ vàng, bất kể là nhìn từ bên ngoài, hay từ bên trong, đều là thượng hạng. Đương nhiên, bản mạ vàng phải đắt hơn một ít, như vậy sẽ không còn người nào đoạt mua của các ngươi. Hồng Thiên Cửu vui vẻ, vỗ tay hưng phấn nói. Hắc mạ vàng mới tốt, đến lúc đó, đại ca nhất định phải lưu cho đệ một bản. Cao Nha Nội cũng nói. Ta cũng muốn, bản bình thường kia căn bản không xứng với thân phận của bản Nha Nội. Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Nhất định ta sẽ phái người mang cho các vị. Chu Hoa hỏi, vậy huynh chuẩn bị đến đâu rồi? Cái này, Lý Kỳ vừa mở miệng, chợt nghe có người ở cửa gọi. Lý Kỳ, quay đầu nhìn, thì thấy Triệu Giai Phong trần mệt mỏi đi vào. Triệu công tử, mọi người đều chắp tay thi lễ. Ca ca, huynh cũng tới à? Cao Nha Nội hiếu kỳ hỏi. Triệu Giai không để ý tới y, hướng sang Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, mau mau bán cho ta một bản Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lý Kỳ ủa một tiếng, người tới đây cũng vì Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đúng vậy, nhưng vì sao ngươi chỉ bán tới trưa rồi không bán nữa? Vì hết hàng, vậy ngươi còn hay không? không còn, đám người Tiểu Cửu cũng vừa hỏi, nhưng thực sự bây giờ ngay cả tấm bia tiểu đệ cũng không còn. Triệu Giai nhướng mày, vậy làm sao bây giờ, phụ thân vẫn đang chờ để đọc. Cái gì, Hoàng Đại Quan Nhân cũng muốn đọc, ánh mắt của Lý Kỳ bỗng hướng về phía Cao Nha Nội. Thì thấy y đang lặng lẽ đi ra cửa sau, khéo miệng nhếch lên, vung tay kéo Cao Nha Nội lại, cười ha hả. Triệu công tử ta không còn, nhưng Nha Nội vừa lúc mua. Góc truyện audio.com, được một cuốn, Triệu Giai mừng rỡ, vung tay bắt y lại, cười nói. Nha Nội, mau đưa bản Tam Quốc kia cho phụ thân ta mượn. Cao Nha Nội tức thì khóc nức nở, nói. Ca ca, nếu đệ nói không có bản Tam Quốc kia, huynh có tin không? Cách chương.